Nếu hai bàn tay của em có thể hồi phục lại, có thể tiếp tục luyện võ, khi đó anh hãy giao lại cho em chiếc hộp này, được không ạ? Ông Trung đưa chiếc hộp cho bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành mở hộp ra. Bên trong hộp là một chiếc huy chương vàng. Bác sĩ Thành gật đầu. Anh hứa sẽ cất giữ nó thật cẩn thận. Giờ chúng ta đi đến khu vực nơi ở của em. Đi thôi. Vũ đứng khựng lại một giây. Trong đầu cậu nhớ về những người thân. Có bố, có mẹ, có anh trai. Hít một hơi thật dài rồi khẽ thở ra điều hòa hơi thở. Vũ khẽ nói. Mọi người, một năm nữa con sẽ trở lại rất nhanh thôi. Việt Nam nói là làm. Các bạn thân mến, Thanh Mai vừa gửi tới các bạn tập 12, tập cuối khép lại phần 1 của bộ truyện rất hay và lôi cuốn có tên Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Sau khi nghe xong toàn bộ phần 1, các bạn có cảm nhận như thế nào? Đây thực sự là một siêu phẩm xuất sắc. Dưới ngòi bút của tác giả Trường Lê, các tình tiết diễn biến trong truyện được tái hiện một cách thực tế và sống động nhất. Chúng ta sẽ cùng đón đợi trong phần 2 để kịch tính hấp dẫn hơn với những nút thắt được hé mở. Cảm ơn tất cả các bạn khán thính giả đã đồng hành trong suốt 12 tập truyện của phần 1. Hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện mới tiếp theo.